Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hàng năm khi gió thổi mùa thu hương cố mới, ai dám chắc lòng mình không chút bồi hồi xao động. Với hai nhân vật chính trong truyện Mùa Cốm của tác giả Nông Văn Kim mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn hôm nay, ký ức về mùa thu hương cốm quê hương cùng mối tình thời tuổi trẻ đã kết thành nỗi nhớ khôn nguôi. Mời các bạn nghe truyện ngắn và cảm nhận. Trong nhà, tôi và ông nội thân nhau nhất. Ông về hưu đúng lúc tôi học cấp 1, bố mẹ công tác xa nhà, rồi bà mất. Suốt mấy năm, ngày ngày hai ông cháu rong ruổi trên đường làng đến trường. Việc học của tôi được ông chăm chút rất chu đáo. Học hết phổ thông, bố mẹ bắt tôi thi vào những trường có cơ hội kiếm nhiều tiền. Riêng ông khuyến khích tôi tự chọn theo khả năng và sở thích của mình. Ngày tốt nghiệp Đại học Xã hội Nhân văn, ông làm mấy mâm khao cả họ. Không khó khăn gì, tôi được nhận vào cơ quan truyền thông của tỉnh. Với cây bút và chiếc máy ảnh kỹ thuật số, bài và ảnh của tôi được người đọc đón nhận nhiệt thành. Ông là bạn đọc, cũng là người phê bình đầu tiên những tác phẩm. Qua ông, tôi tránh được những sự cố ngớ ngẩn của người viết trẻ khi viết đề tài về lịch sử, về văn hóa dân tộc. Nhưng rồi thời gian gần đây, tôi đã phát hoảng khi thấy tính cách của ông bỗng có nhiều thay đổi, trầm mặc, suy tư. Cầm trong tay bức ảnh ruộng bậc thang vùng cao, ông rơm rớm nước mắt. Tôi đã hỏi ông, sao ông lại buồn khi xem những bức ảnh này? Ông nhìn tôi đắn đo như sắp đưa ra một điều hệ trọng. Ông biết cháu đang thực hiện những chương trình theo kế hoạch của cơ quan, nhưng ông muốn cháu giúp một việc bằng chuyên môn của cháu. Việc của ông, dẫu có lên trời xuống biển, cháu cũng không từ, ông cứ nói đi. Ông nói như trong vô thức. Ruộng bậc thang, kỷ niệm thời trai trẻ của ông, với mảnh đất và con người, với những mùa cốm đầu tiên. Xa lắm rồi, sao ông chợt nhớ đến da diết khôn nguôi? Ông cứ nói cụ thể vùng đất và con người, nếu ở ngay trong lãnh thổ Việt Nam, cháu sẽ tìm đến ngay được, đấy là nghề của cháu mà. Biết đâu đấy lại là đề tài cho một tác phẩm hay của cháu. Tỉnh Bắc Bình, huyện Hạ Nam, Tổng Bình Văn, xã Hảo Bình, Đồng Nà Chúc. Đấy là địa chỉ thời trước năm 1944. Bây giờ tên địa danh đổi khác nhiều rồi. Chỉ tên tỉnh là vẫn còn. Còn con người chắc là chẳng còn ai. Tôi nắm tay ông. Tuần sau cháu có chương trình hội thảo với các tỉnh Việt Bắc. Sẽ hỏi thăm và nhờ bạn đưa đến địa chỉ đó. Ông yên tâm, cháu sẽ làm được. Không mấy khó khăn, 10 ngày sau, tôi đã đặt chân đến vùng đất mà ông muốn tìm lại. Cô Văn Thư đọc giấy giới thiệu, chợt nhìn tôi một cách ngỡ ngàng như phát hiện ra điều gì hệ trọng, khẽ khàng. Mời anh đi theo em. Chủ tịch Ban Tiến Bình, tôi đọc thấy trên tấm biển đỏ trên bàn làm việc. Anh ta đứng dậy, bước ra bắt tay tôi. Cả hai chợt ngỡ ngàng. Sao anh ta giống mình như vậy? Nhan nhác tuổi, mắt mũi, tóc tai như phiên bản của nhau, chỉ khác nhau ở chiếc áo khoác trên người. Cô Văn Thư đứng ngây ra nhìn, chủ tịch xã buột miệng. Xin lỗi, anh ở tận đâu đến đây? Tôi ở Lai Châu, làm báo. Tôi cười, có lẽ anh cũng như tôi, tự hỏi sao chúng mình giống nhau như vậy, nếu cùng thôn cùng xã thì, nhưng đây lại cách nhau đến gần 600 cây số. Chúng tôi cười vang, mấy cán bộ phòng bên cũng kéo sang chia vui thì thầm bình phẩm. Tôi xin được địa phương giúp cho mấy việc, xem cánh đồng Nà Chúc, và nếu còn cơ hội, xin được gặp hai người bây giờ ở tuổi cũng hơn 80, tên là... Hả? Bà Diều là bà nội tôi đó. Cả nhà đang làm cúng. Tôi đưa anh lên gặp bà nội ngay. Bà cụ tóc bạc như cước, da rẻ vẫn hồng hào, nhìn tôi ngờ ngợ. Cháu tìm bà ư? Dạ, cháu tìm bà, tìm cánh đồng Na Chúp. Mắt bà chợt sáng lên. Vậy cha cháu tên là gì? Cha cháu là Triệu Dư Phong, còn cháu là Triệu Đức Nguyên. Bà nói như hụt hơi. Vậy ông cháu tên là gì? Dạ thưa bà, ông cháu tên là Triệu Tài Phin. Người đã đưa địa chỉ này để cháu tìm đến đây. Bà bỗng thốt lên. Giời ạ, sao để cho người ta phải chờ lâu như vậy? Rồi bà lặng im ngả vào thành ghế, nhắm nghiền mắt để mặc những giọt nước mắt lã chã chảy dài xuống mặt, xuống cằm. Hồi lâu bà mở mắt nhìn tôi, nhìn Chủ tịch Bình, chậm rãi. Bình, Nguyên ơi, chúng mày chung ông nội đó. Rồi kéo hai chúng tôi lại, chúng tôi đều ứa nước mắt gục vào nhau trong vòng tay của bà. Vậy ông cháu có khỏe không? Tôi chợt nghĩ đến một viễn cảnh đoàn viên, bèn khẳng định. Ông cháu vẫn khỏe, sẽ có ngày cháu đưa ông cháu về đây. Cháu hãy kể về gia đình cháu đi. Cháu cũng không hiểu kỹ lắm về lịch sử của ông, chỉ được xem trên lý lịch quân nhân. Ông sinh năm 1926 tại tỉnh Bắc Bình Hà, dân tộc Dao. Vào vệ quốc đoàn tham gia đánh trận Điện Biên, lấy bà cháu khi đang là văn công Tây Bắc người Thái. Ông bà sinh được bố cháu và một cô. Còn cháu có một chị gái và cháu. Bà cháu đã mất lâu do mắc bệnh hiểm nghèo. Có một điều ông đặt ra với con cháu, họ Triệu phải lấy tên đệm qua các thế hệ lần lượt Tài, Dư, Đức, Hữu, Tiến. Để con cháu dù đi phương nào cũng tìm và nhận ra nhau. Nhà Chủ tịch Bình mổ lợn liên hoan, hàng xóm trang chúc mừng, người mang con gà chai rượu, người mấy ống gạo nếp. Bà cháu tôi không rời nhau nửa bước. Bà đưa tôi thăm Nà Chúp với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng chặn chặn tựa như chiếc nón khổng lồ. Câu chuyện sâu kín ông tôi chưa kể đã dần dần hé lộ qua lời thủ thỉ của bà. Đây là căn chòi Tài Phin, vẫn nền đất này, bà cho dựng lại to đẹp hơn cột bằng lõi cây dâu rừng. Vẫn để cày bừa, cuốc, bai, đến vụ để phơi thóc, dàn treo phơi lúa nếp. Dường như có tiếng thì thầm đâu đó trong lòng. Chỗ ở của ông cách đây 60 năm đấy ư. Tôi dương máy ảnh trong ánh nhạt nhòa của nước mắt. Máy ghi âm nhấp nháy ghi lại lời bà. Chiếc máy ảnh thân thuộc miệt mài ghi vào bộ nhớ những hình ảnh của bà từng gò đất thửa ruộng của Nà Chúp. Gia đình họ Bàn đã ba đời làm động trưởng. Động trưởng cai quản toàn bộ người Dao có trong xã, tương đương lý trưởng người Tày ở vùng thấp, nhưng bổng lộc thấp hơn nhiều, chỉ quanh quẩn đốc phu, đốc thuế trong cộng đồng người Dao. Là chúa một động cai quản vùng đất khá rộng, nhưng toàn rừng và núi cao, dân cư thưa thớt, hoa lợi chẳng nhiều nhặn gì. Để mưu sinh, phải khai phá đồi thấp thành những thửa ruộng bậc thang. Những thửa ruộng ấy là tài sản quý nhất, cũng là niềm kiêu hãnh cho cả một nhà một họ. Cần nhất là sức lao động. Việc thu nạp lao động cũng muôn vẻ, tự đặt ra chế độ tạp dịch cho mọi xuất đinh, thu nạp những kẻ vô gia cư hoặc bắt nợ con của những kẻ nghèo do cha mẹ mắc nợ không trả được. Năm ta 13 tuổi, trong nhà đã có gần chục người làm lụng mọi việc, trong đó có Tài Phin hơn ta 2 tuổi. Tài Phin khỏe mạnh, đẹp trai, khéo tay, giọng hát báo dung hút hồn người. Ta dần lớn lên, cũng như bao cô gái khác khó cưỡng được lòng mình. Luật tục người Dao không được chia bè hát đối nhau giữa trai gái trong làng, chỉ có giữa làng này với làng khác, vùng này với vùng khác. Nhà họ Bàn tự hào có trong tay một kẻ ở tài hoa, đéo cày đẹp nhất, săn thú giỏi nhất, hát đối cũng nhất vùng, đó là Tài Phin. Nhưng anh ta chỉ là người ở trừ nợ do bố mẹ vay nợ bạc trắng để làm lễ cưới từ năm xưa. Nay bố mẹ không còn nên không còn chỗ mà về. Năm ta 14 tuổi, theo cha xuống nhà lý trưởng vùng Đồng Thất. Ông Lý là người tốt, giao thiệp rộng. ông đón hẳn thầy dạy chữ để dạy chữ quốc ngữ cho con trai duy nhất mới 12 tuổi. Có chị gái tên cũng là Diều, thầy cho học ké theo. Thấy ta Lanh Lợi đứng ôm cột chăm chú nhìn những con chữ trên bảng đen, ông buột miệng. Cháu có muốn học không? Ta gật đầu, thấy vậy thầy Lý nói. Hay là động trưởng cho con gái xuống đây cùng học với con gái tôi cho vui? Thế là ta được học. Để cho thân thiết hơn, hai nhà cho kết tổng, lớp học một trai, hai gái đều tên Diều, để phân biệt mọi người cứ gọi là Diều Mán, Diều Thổ. Có khi đến 2 tháng, ta ở nhà thầy Lý, một buổi theo học, một buổi cùng đi làm việc đồng với Diều Thổ, thân thiết như chị em. Quần áo cứ thế thay nhau mặc, khi thì váy Mán, khi thì quần Thổ. Thầy giáo rất quý bọn ta, không lấy công dạy thêm. Ngoài những con chữ, thầy hay giảng giải. Nhiều nước trên thế giới nam nữ bình quyền. Ở nước ta có bà Trưng, bà Triệu đứng lên khởi nghĩa khiến giặc phải tan tác chạy dài. Ở làng xã ta, phụ nữ phải làm lụng rất nhiều. Sao quyền quyết định việc nhà, việc xóm chỉ do đàn ông? Ta liên tưởng đến việc nhà, dần dần nhận ra nhiều cái bất công. Sao những người ở giỏi giang như tài phin lại chỉ biết vâng dạ nghe lời, thiếu nợ đâu phải do lỗi anh ta? Bố ta bị tai nạn gãy chân, phải giao chức động trưởng cho anh trai khi ấy mới 29 tuổi, đã có 2 con. Anh ta suốt ngày chỉ lêu lổng rượu chè, đàn đúm với lũ bạn vô công rồi nghề, ăn nhờ mẹ và chị em gái. Nghe bọn chúng suối bày, anh tính gả ta cho Chu Ứng là con của quản triều họ Chu. Quản triều chỉ có mình nó là trai, nên chức ấy một nửa đã nằm trong tay Chu Ứng. Anh ta đầu to nhưng cằm nhọn, mặt tựa mặt chuột, mắt nhìn liên láo gian rào. Thoáng nhìn ta đã thấy ghét. Đêm ấy, ta ôm cột nghe cuộc hát đối đáp giữa trai làng với một tốp bạn tận xã bên. Ta đã không cầm được nước mắt trước lời mời kết bạn của bên nữ, tiếng tài phin cất lên. Anh như con chim không có cây để đậu, như con thú không có rừng để về, sao xứng đôi với em được? Ta đã đón đường thổ lộ nỗi lòng với tài phin. Rồi mọi chuyện không giấu mãi được. Có thằng người xấu đã tấn công với động trưởng. Em gái mày chuẩn bị đón họ Chu về ở rể buồng. Nhưng tao lại thấy nó nằm vào lòng tài phin. Thấy tay tài phin vắt qua ngực áo của nó. Nhưng không nhìn thấy bàn tay đâu cả. Động trưởng lộc lên. Hả? Tao phải giết nó. Ấy ấy đừng nóng và học việc. Nó đang là trụ cột trong đám người ở. Tao thấy thế này, bàn tay tài phin đã sờ vào ngực vợ chưa cưới của quan triều tương lai họ Chu, tội không thể tha. Nhưng hãy cho nó lập công chuộc tội, quả đồi cốc kham kia phải bắt bàn tay nó đào thành ruộng bậc thang. 2 năm dòng, cấm không được bước chân vào nhà. Tài phin và con trâu sừng cụt phải ăn nằm ở căn chòi cốc kham, ngày ngày miệt mài đào đắp thành cánh đồng ngày nay. Một hôm, cụ bà họ Bàn ra thăm ruộng, cứ trầm trồ khen. Bà cho đặt tên là Nà Chúp và thưởng cho tài phin một bộ quần áo. 23 tháng 9, tiết sương giáng, mùa cúm đầu tiên. Những bông lúa nếp hái từ Nà Chúp, rộn rã tiếng chày, tiếng đùa trêu của đám trai gái. Những hạt nếp vừa chín sữa được hấp chín, rang vừa xe vỏ, qua chảy rã tay vò dậy mùi thơm lừng. Xa xa kia, căn chòi tài phin le lói ánh đèn nhựa chám, thoảng trong gió, hình như có tiếng hát như khóc, như than. Anh như con chim không có cây để đậu, con thú không có rừng để về. Gần tàn cuộc, ta đã lén gói một lẩu víu cốm, lặng lẽ lần về phía có ánh đèn tài phin. Như lá rừng khô gặp lửa với trợ giúp của gió, ta và tài phin đã bùng cháy lên ngọn lửa tình. Đêm thứ hai, đang ra đến nửa đường thì bị bắt lại. Ta bị nhốt trong buồng. Thằng Pình hớt hải báo với ta, họ bắt tài phin rồi, chó nhốt trong chuồng trâu, không cho ăn uống. Mấy người họ thì thầm bàn chuyện kín đáo lắm, vậy là rõ rồi, họ sẽ giết tài phin, chắc sẽ cho trôi sông. Xưa nay vẫn thường làm như vậy với kẻ buôn một mình qua đây, hay kẻ ăn trộm ngựa trâu mà làng bắt được. Đó là cho vào bao tải đặt trên bè đánh cá, đến vằng ngà khẽ ẩy xuống nước là xong, không để lại một tiếng kêu, một tàn tích. Ta hỏi thằng Bình, đêm nay ai đi đánh cá? Bình và 3 người nữa. Vậy là không sai rồi. Ta lấy ra 2 đồng bạc trắng. Hãy cứu lấy tài phin, bảo anh ấy hãy đi thật xa, đừng trở về. Nếu chuyện này lộ ra, chắc nhiều người chết theo. Bần cầm đồng bạc trắng sụp lại. Việc này em sẽ làm bằng được, chị an tâm. Trăng cuối tuần bàng bạc, một tốp người lặng lẽ đi xuống bờ sông. Người đi giữa bị trói, bước đi lảo đảo vặn vẹo để giữ thăng bằng trên con đường gập ghềnh. Đến bờ sông, hai người đi sau bất ngờ chụp chiếc bao tải lớn chùm hết người bị trói, đè vật xuống. Bần nói với mấy người. Chị Siêu nhắn tôi, hỏi người trong bao có nhắn lại gì không? Xin các anh đi ra xa để tôi hỏi cho tiện. Mấy kẻ lục tục bước ra xa. Bần lay lay người trong bao, cúi sát đầu hỏi khẽ. Có nghe tôi nói không? Có. Vậy hãy nghe đây. Dây buộc bao bằng nút sống. Tôi đã luồn đầu dây vào trong bao. Anh thử lần xem có thấy không? Thấy rồi. Anh hãy tự cứu lấy mình. Chị Diều nhắn anh. Lòng ta như có lửa đốt, rằng giặc những phút giây đợi chờ lo âu. 3 ngày không có tin, 5 ngày không có tin có xác trôi dưới hạ lưu Vàng Ngà. Vậy là tài phin sống rồi. Mong sao ở nơi xa xôi nào đấy, anh sẽ sống yên lành dưới bầu trời tự do. Lập đông trời se lạnh, ngày gặt đám lúa cuối cùng trên nà chúp, nhìn thấy mấy cây quýt còn xanh quả, ta bỗng ứa ra nước miếng, ăn một lúc 5-6 quả vẫn còn thèm. Chợt nhớ đến đêm tay, trong bữa cốm cùng tài phin. Hay là có rồi? Tết đến mọi chuyện đã rõ. Họ chu cho người đến đưa tin. Xin chọn ngày tốt để chú ứng về ở rể. Họ chu không sợ thừa, chỉ sợ thiếu người. Vậy là họ chu vẫn không buông tha ta. Giọt máu của tài phin trở thành cá trong ao nhà họ chu. Không thể thế được. Sau mấy ngày tính toán, với mấy chục đồng bạc trắng trong túi này, đang đêm ta trốn khỏi nhà. Chưa đến nửa ngày đường thì bị bắt lại. Với nắm lá ngón trong tay, ta sụp lại bà cụ ngoại họ Bàn. Xin cho hai mẹ con được chết. Bà nổi khùng lên, gọi cả nhà đến hỏi ngọn nguồn câu chuyện. Trước bà tổ tóc bạc như cước, mặt hồng hào như bà tiên. Không kẻ nào dám giấu giếm câu chuyện. Cụ phán. Ta là con gái nhà họ Bàn, đã 4 thế hệ lấy rể, cháu đẻ ra phải mang họ Bàn. Họ ta đã 3 đời làm chúa động, chưa làm điều gì độc ác với thiên hạ. Này sao lại bức bách cháu ta phải tìm đến cái chết vậy? Tất cả mọi người chắp tay vâng dạ. Bố thằng Bình sinh ra vào ngày cấy lúa trên nà chúp, đang cấy thì chuyển dạ không kịp về nhà, mấy người dìu vào căn chòi tải phin. Họ chu căm tức tìm cách cách chức động trưởng của họ Bàn, nhưng gặp phải biến cố động trời, Nhật đảo chính hất cẳng Pháp. Khắp nơi những toán lính Nhật kéo đến lùng bắt quân Pháp. Đồn trưởng đã đông hết đường chạy, phải quy thuận theo bộ đội Mai Trung Lâm. Chu Ưng vác súng theo Nhật. Mùa thu, Nhật bại, họ trốn lên núi làm phỉ. Cuối năm Đinh Hợi, Pháp nhảy dù chiếm Việt Bắc, toàn dân chống Pháp. Bố thằng Bình được 2 tuổi. Là người phụ nữ biết chữ, là đại diện dân tộc Dao, ta được chính quyền Việt Minh mời tham gia công tác đoàn thể làm bí thư phụ nữ xã. Công việc bộn bề, nhưng ta không nề hà gian khổ. Theo đoàn thể, ta như cánh chim sổ lồng, mọi người đều bình đẳng, đồng cam cộng khổ. Về nhà, thấy con là thấy tài phin, xuống đồng na chút là thấy tài phin. Ta được điều lên huyện làm phó chủ tịch hội phụ nữ thay chức của bạn Tổng Diều Thổ sang làm phó chủ tịch huyện. 5 năm liền. Nhớ làng, nhớ na chút quá, ta xin về, lại làm chủ tịch phụ nữ xã đến tuổi 50. Lại cày cấy thu hái, nối lại những mùa cốm bị đứt đoạn do giặc giã loạn lạc. Điều không ai hay là, mùa cốm nào ta cũng để một phần gói trong lầu víu, tựa như hôm ta ra với tài phin. Ta vãi đều xuống mấy thừa nà chúp với lời khấn, tài phin ơi, ở đâu về ăn cốm đi. Nhưng hơn 60 năm rồi, cốm được vãi xuống, vẫn không một lời đáp lại. Câu chuyện của bà Diều ngừng lại. Tôi mở máy, chọn hình ông nội trong đại hội cựu chiến binh huyện, phóng to lên. Bà mếu máo. Ta quên sao được. Đó, người thứ 3 hàng đầu từ trái sang. Bà cười trong nước mắt. Hôm nay thấy hình tài phin thì ta đã tuổi gần 90 rồi. Có lẽ trời thương ta, cho ta sống đến hôm nay để làm nốt mùa cốm này, sẽ không còn phải vãi trả cho đất nà chúp nữa. Mai tôi về với ông, với những hạt cốm gói trong lá rong xanh. Chủ tịch Tiến Bình thuê hẳn 1 xe 7 chỗ cùng về, để ông gặp đứa cháu đích tôn mà ông không biết nó đã có mặt trên đời này, đón ông về thăm mảnh đất xưa, gặp lại người xưa, cùng hình hài sứ đồng làm thành quả bàn tay gọt rũa của ông để nếm lại mùa cốm cách đây hơn 60 năm. Hết đêm nay mới đến ngày mai. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thời gian sao trôi chậm như vậy. Các bạn vừa nghe phát thanh viên Hùng Sơn thể hiện truyện ngắn Mùa Cốm của tác giả Nông Văn Kim. Biên tập viên Võ Hà có đôi lời cảm nhận về sáng tác này. Mời các bạn cùng nghe. Thoạt tiên, tác giả dẫn người đọc người nghe bước vào câu chuyện theo một cách khá vắn tắt, giản đơn, tới mức cảm giác sơ sài qua chuyện. Nhưng nếu ai đó vội vàng bỏ cuộc khi mới chỉ lướt qua những trang đầu, thì sẽ lỡ mất một câu chuyện quá khứ lồng trong chuyện thời hiện đại khá hấp dẫn. Vẫn là chuyện về đời sống của tầng lớp cai trị ở miền núi phía Bắc nước ta thời xưa, nhưng điểm thu hút xuyên suốt là chuyện tình của cô con gái nhà chúa Động, người Dao, và chàng trai người ở trừ nợ trong nhà. Chứng nhân của câu chuyện tình éo le ấy chính là cánh đồng nà chúc, những thửa ruộng bậc thang được tạo tác bởi bàn tay của chàng trai tài hoa. Ở đó, người gieo hạt cho đất sinh sôi, hiến cho đời những mùa cốm mới. Và hương cốm mùa thu mãi còn dịu ngọt trong lòng người, dù trải qua bao cay đắng khổ đau. Giọng kể mộc mạc, giản đơn, chân thật, thuần thông tin, ít cảm xúc, thiếu vắng kỹ thuật của tác giả ở đầu câu chuyện, tới đây đã được điều chỉnh ít nhiều. Bên cạnh những đoạn hội thoại, đặc tả cách nói năng, thái độ, hành xử của người ở vùng cao ngày xưa, là những chi tiết cảm động về mối tình ngang trái và hành trình tìm nhau, đợi nhau đến cuối đời của hai nhân vật chính. Điều đó mang lại những thoáng rung động thực sự. Chỉ tiếc rằng, thay vì chọn thời điểm và cách kết chuyện thật khéo léo nhằm ngưng đọng lại những dư ba, thì dường như đâm lao thì phải theo lao, phần giải bày dài dòng cuối chuyện đã ngắt mạch cảm xúc, đáng lẽ ra hãy nên còn mãi nhắc nhở sưng sưng, vương vấn như hương cốm mùa thu trong người đọc, người nghe. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ gửi đến các bạn truyện ngắn Màu Bình Yên của tác giả Tô Hương Sen. Mời các bạn cùng nghe. Câu chửi thề của tôi lọt vào thinh không. Không biết gọi cái khách sạn này là gì nữa. Nó y như cái máy bơm ở nhà luôn làm tôi điên tiết. Tôi đá mạnh cái vòi vào tường, hét lên một tiếng á, và chợt thấy nước bắn tung tóe. Miệng méo xẹo, nhưng tôi thấy hả hê vì cuối cùng đã làm cho cái vòi có nước. Gã chạy sang hoảng hốt. Em bị làm sao thế? Gã nhìn tôi ôm chân và nhìn vòi nước thì hiểu ngay sự việc. Gã kéo tay tôi khỏi phòng tắm. Anh xem nào, có đau không? Tôi nói với gã tôi chẳng thấy gì, không có gì làm tôi đau được, rồi đuổi gã để tôi đi tắm. Cái giọng hốt hoảng và dịu dàng của gã mới làm tôi khó chịu. Tôi xả nguyên vòi nước vào mặt, nước làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Một ngày đi đường mệt mỏi, ngồi trên xe mà như ngồi trong cái phòng kín, tôi ghét mùi máy lạnh. Gã gõ cửa nói tôi đi ăn. Lại tiệc tùng, tôi cảm thấy ngán ngầm với những chặng đường dài và tiệc tùng liên miên của gã. Nhưng tôi cũng không phản đối, bởi ngoài những giờ phút ấy ra, tôi sẽ được lặng im chìm đắm trong những mơ hồ thư thái mà ở cái thành phố ngột ngạt kia không bao giờ tôi có được. Lái xe gã là một tay hoạt ngôn. Hắn biết làm cho chúng tôi cười nghiêng ngả bằng những câu chuyện tục tĩu và thường có cái kết bất ngờ. Tôi cũng nói những câu bông lơn và tỏ ra mình là người thô thiển không kém. Có thể ai đó sẽ nói tôi ngốc. Đáng lẽ ra phải dịu dàng tế nhị khi đi với những kẻ như gã. Tôi chẳng cần điều đó. Hôm gã gọi điện cho tôi lúc 10:30 tối khi vừa đến sân bay. Anh đã vào, mai em đi công trình với anh nhé. Anh ở khách sạn nào để em đến? Gã hơi sững người lại. Tôi mặc kệ. Tôi biết có lẽ gã không thể ngờ được một cô gái trông có vẻ đàng hoàng lại có thể tự đưa ra ý nghĩ đến cùng một người đàn ông gặp duy nhất một lần vì công việc lúc nửa đêm. Tôi đẩy cửa phòng gã vì biết phòng chỉ khép hờ. Tôi mang theo một chai rượu vodka Hà Nội. Gã hơi sững lại khi thấy tôi lôi nó ra từ một cái túi có vẻ đẹp đẽ của một phụ nữ dịu dàng. Tôi mượn cái túi của nhỏ bạn thân. Tôi đặt chai rượu xuống. Anh vào thật đúng lúc. Tôi chỉ nói một câu như thế và kiếm hai cái ly rót đầy. Gã uống với tôi tay ngang, đến khi cái chai chỉ còn là cái vỏ trắng hếu lăn trên sàn. Tôi đã không thể nhấc người lên khỏi cái ghế. Đầu tôi ngoẹo sang một bên, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra gã đi về hướng tôi. Tôi ngồi im để xem gã làm gì. Tôi nhếch miệng cười khi nghĩ đến những cảnh trong phim, đại khái khi một người đàn bà chán đời đi uống rượu và gặp một gã đàn ông rồi sau đó. Nhưng tôi không chán đời, đời còn nhiều cái phơi phới thế kia, sao mà tôi chán được. Tôi cũng không sợ gã đàn ông nào gài bẫy mình, tôi không gài bẫy đàn ông thì thôi, chứ đàn ông gài gì được tôi. Đàn ông vốn dĩ tưởng mình là khôn ngoan, thường là rất khờ khạo. Đôi khi họ có trong vòng tay mình một người đàn bà và họ nghĩ rằng nàng là một con nai đáng yêu. Nhưng họ không biết rằng cái chớp chớp mắt ngây ngô và nụ cười khờ khạo kia là của một con hồ ly. Tôi không phải là một con hồ ly, nhưng tôi cũng không phải là một con nai. Nên tôi nhìn gã qua con mắt lờ đờ như say của mình. Rồi gã sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Gã sẽ vén cái váy gợi cảm của tôi lên hay tụt nó từ đầu xuống nhỉ? Tôi không sợ mình bị trần truồng, mà cái bây giờ tôi sợ là nhỡ gã không biết cách cởi, cái váy sẽ rách toạc đi mất. Cái váy này cũng là váy mượn nốt, trong tủ quần áo của tôi chỉ có quần bò áo thun, tuyệt nhiên không có chiếc váy nào. Gã đã cúi xuống rất sát tôi. Có lẽ gã sẽ hôn tôi chăng? Cũng có thể không phải gã đàn ông nào cũng thô thiển đến mức chỉ biết cởi đồ đàn bà. Có thể sẽ bắt đầu bằng nụ hôn. Ly thường nói, đàn ông mà bắt đầu bằng nụ hôn nhẹ nhàng là người đàn ông rất tuyệt. Họ sẽ làm cho đàn bà không quên được. Cái này là điều may mắn hay tai vạ khi một ngày nào đó tôi không quên được gã với những nụ hôn dịu dàng. Cũng như đã xé lòng khi nghĩ đến nụ hôn nhẹ nhàng của Bình. Hơi thở gã phả nhẹ vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi, nhưng vẫn chẳng có nụ hôn nào. Sao thế nhỉ? Rõ ràng là gã định làm gì đó mà. Sao nhỉ? Hay là gã cũng say? Nhưng theo tôi biết thì tửu lượng của gã bằng 10 tôi cộng lại. Tôi thấy vai áo mình hình như có cái gì đó nhột nhạt. Tôi nghĩ có lẽ gã đang tụt cái váy từ trên xuống. Lạy trời gã biết cách. Lạy trời gã đừng làm cái váy sen đỏ đáng giá 2 triệu bạc ấy đi đời. Tôi tỉnh dậy. Cái váy vẫn nguyên trên người, và gã đang nằm dưới đất. Tôi dụi mắt như không tin vào mắt mình. Có lẽ gã say chăng? Có lẽ gã cũng không thể nhấc người lên nổi. Nhưng ai đã bế tôi lên giường? Ai đã đắp chăn cho tôi? Gã cựa mình. Tôi giả vờ nói mơ và đạp chăn tung tóe. Gã tỉnh dậy, kéo lại chăn cho tôi và nằm dưới ngủ tiếp. Xe qua những ổ chó ổ gà, cái miền đất mà gã đưa tôi đến bình yên đến lạ, nhưng vẫn có một cái nhà hàng đẹp một cách ngạc nhiên mọc lên. không như những phòng máy lạnh kín mít hay trong không gian sang trọng ở thành phố, mà ở đây người ta xây từng cái chòi cao rộng giữa khung cảnh thiên nhiên và được quây bằng những lớp ren mỏng trắng rất đẹp. Gã nhìn cái ren mỏng thật lâu, tôi đỏ mặt nghĩ đến cái váy ren mượn nhỏ bạn, nó đang nằm nguyên lành trong túi. Tôi lại uống nhiều mà không giữ gìn gì cả. Đối tác của gã, khoảng gần chục người, toàn dân kinh doanh. Bọn họ nói về dự án, về công trình, về cái đích cuối cùng là đàn bà. Mọi cuộc tiệc tùng mà tôi đã dự, đằng sau những cái bắt tay, những cái bút đặt ký. Thường đàn bà là đề tài hấp dẫn nhất mà những gã đàn ông thích nói. Cũng đúng thôi. Sau lớp son phấn trịnh trọng của chức quyền thì chẳng gì có thể làm người ta thấy vui sướng hơn. Đàn bà nên hạnh phúc vì điều đó. Trước khi nói, họ không quên hỏi tôi đã có chồng chưa. Tôi nói tôi có rồi. Thế là họ tạt ga. Tôi đã quen với những buổi tiệc tùng và những đề tài nhạy cảm ấy. Gã cũng tham gia bằng những nụ cười. Tôi cũng góp thêm những câu chuyện tục tôi góp nhặt trên mạng hay từ những cuộc vui khác. Mọi người cười ầm ĩ, gã không có trạng thái nào. Tôi không cần biết gã có thích hay không. Mọi thứ bây giờ chẳng là cái gì. Với tôi, gã cũng như một kẻ tài xế đang chở tôi vượt qua con đường lầy lội sau mùa sông bão, thế thôi. Nhưng người ta nhìn tôi và gã như một cặp tình nhân. Gã phải dìu tôi về phòng. Cái phòng còn vương vất mùi thuốc sán. Có lẽ lâu lắm rồi nơi đây không có ai. Tôi sợ sự lạnh lẽo, sợ cảm giác phải nhìn chăm chăm lên trần nhà và tưởng tượng ra đủ thứ. Gã kéo chân lại cho tôi. Tôi nắm tay gã. Tôi nghe hơi thở gã dồn dập. Tôi nhếch môi cười. Có phải Bình cũng đã dồn dập thở như thế khi cùng người đàn bà kia làm chuyện đó trong giường của chúng tôi? Tôi thấy nguyên tấm lưng trần của Bình phản qua cái gương trong phòng ngủ loang loáng. Tắt điện đi anh. Không, anh muốn thế, muốn nhìn thấy mọi thứ của em. Thật không anh? Sao lại không? Em thật là tuyệt vời. Đến bây giờ, tôi cũng thầm nguyền rủa mình sao có thể nghe được hết rõ ràng những câu nói qua hơi thở hồn hển của họ như thế. Bởi chỉ mới nghe những từ đầu, tôi đã biết câu tiếp theo Bình sẽ nói gì. Sự ám ảnh nghiệt ngã. Tắt đèn đi anh. Em ngủ đi. Gã vỗ về vào lưng tôi như ngày xưa ba từng làm. Tôi quay người đi úp mặt vào gối. Nước mắt chảy qua kẽ răng và miệng chan chát. Gã nắm chặt đôi vai tôi rung lên. Tia mặt trời hiếm hoi lọt qua khe cửa sổ và tấm rèn sen màu xanh. Tôi bị ám ảnh bởi các loại sen, bởi hôm tôi về nhà sau 3 ngày công tác. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cái quần lót sen đỏ nằm ở chân cầu thang phòng khách. Tôi như bị ai đó đâm xuyên một nhát vào gáy. Lạnh toát người, hay là chó mèo gì tha về. Nhưng nhà tôi không có chó mèo, cũng không có trẻ con. Có lẽ nào, 3 ngày thôi mà Bình... Ly thường nói, đàn bà mặc màu đỏ có một sức cuốn hút mãnh liệt. Họ tự tin và tràn đầy nhựa sống. Họ sẽ làm bất cứ người đàn ông nào gục ngã vì họ. Tôi cũng yêu màu đỏ, cũng thỉnh thoảng mua một vài cái áo hay quần lót màu đỏ. Không phải để cho bất cứ người đàn ông nào gục ngã, mà chỉ cần giữ được Bình. Tôi không tham vọng nhiều, cũng chẳng là người muốn chứng tỏ mình. Tôi vụng về và có vẻ bản năng, nên tôi không biết cách làm cho người khác thích mình. Tôi thích sống đơn giản nên chỉ ao ước trên đời có một người đàn ông để mình đi cùng. Không phải để nương tựa, cũng chẳng cần che chở, mà chỉ cần đi song hành với nhau, cùng mỉm cười hạnh phúc khi thuận lợi và khi khó khăn thì nắm tay tôi thật chặt. Thế thôi. Bình cũng đã từng như thế, từng say đắm với tôi, cùng khóc cười với tôi trong những chặng đường đã qua. Tôi luôn tự tin rằng tôi là người đàn bà duy nhất nắm giữ trái tim mình, người đàn bà duy nhất được Bình nói những lời yêu thương cháy bỏng. Tôi vén tấm rèm màu xanh lên. Sao người ta không chọn màu đỏ nhỉ? Sao căn phòng thì thường là màu xanh? Có lẽ màu xanh dịu dàng làm người ta dễ chịu. Tôi đứng nhìn cái rèm xanh, những tán cây xanh, ngoài kia cánh đồng bát ngát xanh và bầu trời cũng xanh, mà sao tôi thấy ngực mình như ngạt thở. Tôi để nguyên quần áo đi vào phòng tắm, bật vòi nước lên. Cái vòi nước chết tiệt vẫn không tài nào có nước nếu tôi không đá cho nó một cái. Tôi không kêu lên tiếng nào, nhưng máu ở đầu ngón chân giọt từng giọt tong tong xuống nền gạch. Tôi mỉm cười vì tôi nhận ra tôi còn cảm giác. Tôi xé tấm sen màu xanh, quấn quanh ngón chân. Máu nhòe ra đỏ lòm. Gã sang đưa cho tôi chai nước mát. Cả khách sạn không có một tủ lạnh nào, trừ phòng trực lễ tân. Ai muốn lấy nước thì xuống tận nơi. Gã thảng thốt khi nhìn thấy chân tôi. Đôi mắt gã dán vào đó và tôi đọc được nỗi xót xa. Nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ mình nhầm. Có thể gã đang nghĩ đến chiếc quần lót sen đỏ của một cô ả nào đó gã đã gặp trong một chuyến công tác xa nhà. Một cô ả nào đó thôi, chứ vợ gã chắc không mặc. Đàn bà lớn tuổi thường không thể hiểu biết tác dụng của màu đỏ. Họ ác cảm với nó mà quên rằng nó là một lợi thế. Đi nói với tôi rằng, nhìn tôi như một người đàn bà từng trải, nhưng thực ra rất đỗi ngô nghê. Tôi không nghĩ thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình ngây thơ hay đại loại như thế. Tôi biết yêu từ rất sớm, đã quen mùi cơ thể oi nồng và quyến rũ của Bình từ lúc 17 tuổi. 17 tuổi, tôi thành đàn bà, khi bạn tôi còn chưa biết nụ hôn là gì, khi bạn tôi có đứa còn hỏi rằng, tại sao hôn lại phải nhắm mắt? Tôi cũng thường tư vấn cho mấy đứa phải thật sự dịu dàng với người mình yêu, phải biết nấu ăn ngon, phải biết nở nụ cười đón người ấy ở cửa dù mình mệt mỏi như thế nào. Tôi đã thấm nhuần điều đó từ mẹ và học được trong những cuốn sách giáo điều. Và tôi an tâm biết bao, khi đã 10 năm trôi qua, tôi chưa từng thấy mùi nước hoa lạ trên người Bình, chưa từng thấy anh về trễ dù một ngày. Mỗi lần tôi đi công tác xa cả tuần, anh cũng không gây khó dễ gì. Tôi nghĩ mình biết hết mọi thứ, nhưng tôi đã thua một người mặc quần lót màu ren đỏ. Bình nhắn tin và gọi điện thoại liên tục. Bình hỏi tại sao tôi đi mà không nói với anh một lời, tại sao tôi khác quá, lặng lẽ tôi đã về rồi. Tôi đọc hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, mỉm cười, vì thật may Bình đã không thấy cái quần lót ren màu đỏ ấy. Tôi đã xếp cẩn thận bỏ trên bàn khách, có lẽ Bình trong những giây phút quên trời quên đất ấy không nhận ra sự thay đổi đó. Tôi đi tìm tất cả các cửa hàng gần đó để thu gom hết quần lót ren màu đỏ, một túi xách nặng trĩu. Tôi cởi ra và mặc vào không biết bao nhiêu lần. Tôi nhìn mình trong gương và nhận ra tôi không hợp với màu đó. Tôi lấy kéo cắt ra từng mảnh một, từng nhát kéo như đang cắt vào trái tim tôi. Tôi tỉnh dậy và thấy tất cả mọi thứ đã gọn gàng. Tôi biết gã đã dọn hết rồi. Tôi không bực mình hay ngượng vì điều đó. Tôi không muốn gọi lễ tân sửa vòi nước nữa. Tôi thích đá vào nó. Bởi tôi biết khi còn biết đau, nghĩa là tôi còn sống. Tôi đã không chết, không thể chết được. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn còn nghe nguyên âm thanh rên rỉ của Bình. Tôi ghét sự sống nhau. Tôi đứng trước gương ngắm đi ngắm lại bộ váy ren màu đỏ. Tôi như không nhận ra mình, một cô gái rất quyến rũ đang đứng trước tôi, nhưng có đôi mắt rừng rực lòng căm hận. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gã không dám nhìn thẳng tôi, có thể gã đang đấu tranh. Mình có nên không? có nên đè con bé hư hỏng này ra giường không? Mình có lỗi đâu, tại nó vác xác sang cho mình đấy chứ. Nhưng còn vợ mình, cô ấy sẽ như thế nào? Cô ấy không đáng phải đối xử như thế. Cô ấy đã vì mình mà hy sinh tuổi thanh xuân. Gã sẽ tự dằn vặt mình đến bao giờ? Tôi thầm ước, giá như Bình cũng từng một lần day dứt như thế. Nhưng Bình có day dứt hay không, làm sao mà tôi biết được? Khi Bình cởi chiếc quần lót bằng sen tuột khỏi người cô gái kia, Bình có nghĩ từng làm như thế với tôi? Khi Bình rên rỉ những âm thanh ấy, cũng sai điệu ấy. Trời ơi, sao không khác đi? Sao không khác đi hả trời? Gã đi lấy nước cho tôi, đi loanh quanh khi cái chai nằm ngay trước mặt. Tôi nhếch môi cười, tu một hơi dài ừng ực. Tôi đi đến quàng tay qua bụng gã. Tôi nghe hơi thở gã dồn dập. Tôi không nhận ra gã là một người đàn ông 45 tuổi. Tôi nghĩ gã là một thằng 18. 18 khi lần đầu tiên ôm tôi, Bình cũng run run như thế. Gã đứng im, đôi mắt chân chân nhìn hình ảnh chúng tôi phản qua gương. Tôi hôn nhẹ sau gáy gã. Đi nói với tôi, đó là cách bắt đầu với một người mà mình muốn. Tôi không biết nó có tác dụng không, nhưng lạy trời, gã sẽ cảm thấy muốn, gã như đang tan xa. Và bàn tay sẽ miết nhẹ từ mắt xuống, đôi môi là nhẹ từ tai sang mắt. Và từ từ. Chao ôi, những bài học vỡ lòng chết tiệt. Tôi muốn gọi điện thoại cho Ly quá. Còn gì nữa không mà tôi không nhớ nổi. Gã bắt đầu có sự biến chuyển. Gã sẽ mắc câu. Tôi tin là như vậy. Trong trường hợp này, gã mà xô tôi xa thì gã không còn là con người. Gã ôm xiết tôi trong lòng, bế tôi lên giường. Lạy trời, gã biết cách cởi cái váy xa. Tôi nhắm mắt lại. Cuối cùng rồi cũng sẽ thế. Cuối cùng tôi cũng thắng. Tôi nằm yên chờ đợi, chỉ thấy gã ôm xiết như thế. Và từ từ, tôi thấy những giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má mình. Không, tôi không khóc. Tôi đã không thể khóc được nữa rồi mà. Tôi mở mắt ra, nước mắt đó lăn ra từ gã. Tôi kéo gã xuống, gã hất tôi ra một cách thô bạo. Gã nhìn tôi như kẻ thù. Em đã muốn tôi sập bẫy, không phải vì em yêu tôi, không phải vì em cần tôi. Tôi biết điều đó trong nụ cười của em, trong ánh mắt của em. Em muốn biến cảm giác phản bội và bị phản bội như thế nào, đúng không? Em muốn chứng minh cho em rằng tất cả đàn ông đều giống nhau, cũng chỉ là một lũ mèo mỡ. Và em hả hê khi nghĩ rằng người đàn ông đó không có lỗi gì cả bởi họ là đàn ông. Em yêu hắn đến thế à? Yêu hắn đến nỗi căm phẫn thế à? Yêu hắn đến nỗi khinh thường tôi như thế? Đáng ra tôi đã xé bộ váy này ngay từ đầu. Đã làm những gì mà đa số đàn ông sẽ làm. Chẳng có gì xấu hổ cả. Nhưng tôi đã không làm thế. Em biết không? Tôi ngẩn người một lúc rồi cũng hét toáng lên. Anh sợ à? Anh sợ tôi đánh giá anh hay sợ có lỗi với vợ con anh? Chẳng qua tôi muốn xem cảm giác ngủ với người đàn ông không phải là chồng mình thì nó như thế nào. Tôi muốn xem có sung sướng không mà người ta làm thế với tôi. Tôi gục xuống, chẳng thể nào đứng dậy nổi. Tôi đã thất bại ê chề trong mọi chuyện. Ngay cả việc quyến rũ một người đàn ông tôi cũng không làm được. Gã ôm gửi tôi, gã nói rất khẽ. Anh không làm được. Em biết vì sao không? Bởi vì anh yêu em. Tấm rèm chiếc ô tô khách cũng màu ren xanh. Có lẽ gã cũng đang ở trong phòng cái khách sạn ở miền quê xa lắc ấy và đang ngắm màu ren xanh. Tôi không ước ao nó là màu đỏ nữa, bởi tôi biết với tôi, màu ấy là đủ, màu của sự yên bình. Vừa rồi là chuyện ngắn Màu Bình Yên của tác giả Tô Hương Sen. Nhân vật tôi, cô gái trong chuyện, gần như tự sự từ đầu tới cuối. Với hình thức này, diễn biến nội tâm nhân vật được soi thấu tận cùng. Mọi nỗi niềm được giải bày xen kẽ là những chi tiết lạ gây ấn tượng, như chi tiết về chiếc quần lót đỏ cứ trở đi trở lại như một nỗi ám ảnh, như một lưỡi dao lam cứa vào trái tim tứa máu. Nhân vật của chúng ta, một phụ nữ trẻ từng một lần trái tim bị tổn thương, bị làm cho tan nát, khiến người phụ nữ đó trở nên bất cần, luôn như một con nhím xù lông cáu kỉnh, nhìn cuộc sống bằng thái độ hằn học căm hận, nhiều lúc muốn đập phá, thậm chí muốn không còn thấy sự tồn tại của mình ở trên cõi đời nữa. Ngay cả khi giữa nhân vật tôi và gã, một người đàn ông và một người đàn bà đồng hành trong chuyến công tác, sự gần gũi va chạm cũng không đánh thức nổi cảm xúc mới mẻ nào trong người phụ nữ ngoài những toan tính trả thù đàn ông. Chỉ đến khi gã cự tuyệt, gã độc vị mới đánh thức được người phụ nữ thoát khỏi nỗi đau u mê. Có thể thấy, về cuối chuyện, tâm lý người phụ nữ được phân tích sâu và khá tinh tế, như khi người phụ nữ phán đoán về những suy nghĩ của gã, tâm trạng của người phụ nữ muốn nổi loạn, muốn phá phách, muốn làm tình với gã không phải vì yêu, mà vì muốn biết cảm giác phản bội và bị phản bội. Muốn chứng tỏ rằng người đàn ông trước kia của mình không có lỗi, rằng tất cả đàn ông đều là một lũ mèo mỡ. Với đoạn kết, tác giả muốn nhắn nhủ mọi nỗi đau, mọi vết thương lòng sẽ được chữa khỏi, sẽ được làm dịu đi, sẽ tìm được chốn bình yên bằng chính tình yêu chân thành, tha thiết, chứ không phải bằng lòng thù hận. Tuy nhiên, trên thực tế, để có được một tình yêu đích thực sau đổ vỡ, đôi khi cũng thực khó lắm thay. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.